Đệ nhất sùng nhất độ quân hoa. Chương 22, thê tử. Góc truyện audio.com. Chấm. Vấn Thủy chạy tới, hưng phấn hỏi: "Trảm Phong tông chủ, cấm chế hiện giờ ngươi có mở được nữa không?" Trảm Phong cưỡng chế khiếp sợ cùng nghi hoặc trong lòng, nghe giọng nói đã nhận ra Vấn Thủy. Hắn nỗ lực bình tĩnh mà nói: "Không thể, từ giờ trở đi ngươi không được quên mang chìa khóa nữa đâu đó." Thực ra kiếm tu vốn chính là tu sĩ toàn diện cả năm thuộc tính ngũ hành. Ba tầng hay bốn tầng cấm chế cũng chả khác gì nhau cả. Thế mà cái đàn thu ngớ ngẩn này vẫn tin là thật. Vấn Thủy tán thưởng, thật tốt quá. Về sau ta nhất định sẽ bảo hội sư phụ cũng mang hết chìa khóa theo. Trảm Phong ừ một tiếng. Ánh mắt lại đảo quanh một vòng. Sư tổ vừa mới đi vào. Liệu đã thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng chưa? Đang mải mê nghĩ ngợi. Văn Đàn đã từ bên trong đi ra. Trảm Phong biết chuyện của trưởng bối không thể tùy tiện xen vào. Đương nhiên cũng không nhiều lời. Văn Đàn trầm giọng nói: "Mang quân sư, hôm nay Thượng Dương Tông mở tiệc ngắm hoa đào. Chúng ta có vinh hạnh được mời ngươi đến dự không?" Vấn Thủy nói: "Văn Đàn lão tổ, ta không thể đi được. Buổi chiều còn có rất nhiều việc nha." Văn Đàn cảm thán: "Ồ, tiếc thật." Trảm Phong cũng hơi hiểu tâm tư tổ sư gia của mình. Mỉm cười nói: "Hôm nay là ngày kỷ niệm khai trương của câu lạc bộ tọa kỵ. Tất cả đồ ăn thức uống, dịch vụ làm đẹp, vui chơi đều miễn phí. Vấn Thủy không muốn đi xem một chút sao?" Vấn Thủy vừa nghe xong, quả nhiên hai mắt sáng rực lên. Rốt cuộc bản tính ham chơi vẫn không tài nào sửa được. Lão già Văn Đàn vốn đã thành tinh, vừa nghe đã lập tức hiểu. Chậm rãi nói: "Khu vực pháp bảo cũng miễn phí đấy. Gần đây nhập về rất nhiều pháp bảo mới. Mang quân sư tất nhiên chưa từng thấy qua đâu." Trảm Phong không khỏi nhìn hắn một cái: "Khá đấy. Tổ sư gia đã ngần này tuổi. Không ngờ tán gái cũng chịu chi đến vậy. Những pháp bảo đó nhập về chẳng dễ dàng gì. Đều miễn phí hết sao?" Vấn Thủy nghiêng đầu suy nghĩ. Trảm Phong cũng không nỡ đứng nhìn chính tổ sư gia của mình rớt đài. Ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Có mỗi một ngày hôm nay thôi đó. Chỉ sợ tới chậm thì pháp bảo tốt cũng bị người ta chọn hết mất rồi. Vấn Thủy cắn răng một cái. Hóa về nguyên hình. Lập tức hướng thẳng phía câu lạc bộ tọa kỵ mà chạy. Trảm Phong không nhìn sắc mặt tổ sư gia. Chỉ tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Chưa từng thấy bức họa cũng chưa từng hiểu tâm tư Văn Đàn. Dù sao cũng là chuyện của trưởng bối. Hắn chỉ là một đồ tôn nhỏ nhoi. Chõ mũi vào thì không hay cho lắm. Văn Đàn vẫn luôn rất hài lòng với đứa hậu bối này. Cũng không nhiều lời nữa. Lặng lẽ đi theo Vấn Thủy. Thời điểm Vấn Thủy đuổi tới câu lạc bộ tọa kỵ. Lượng thú trong này cũng không nhiều lắm. Nàng cảm thấy hơi hơi sai sai. Liền đi vào hỏi một người hầu. "Hôm nay có phải ngày kỷ niệm khai trương không vậy?" Kẻ nọ sửng sốt. Không có thấy bên trên nói. Hắn còn chưa dứt lời. Văn Đàn đã từ ngoài cửa tiến vào. Người kia vội đến thi lễ. "Văn Đàn tổ sư." Văn Đàn nói. "Trảm Phong là tông chủ của Thượng Dương Tông." Lời hắn nói tự nhiên không thể giả. "Hôm nay nơi này tất cả mọi thứ toàn bộ đều miễn phí." Vấn Thủy hoan hô một tiếng. Trực tiếp chạy tới khu pháp bảo. Từ lâu nàng đã nhòm ngó một món pháp bảo tạo hiệu ứng lông chim rơi rụng là tả mỗi khi hóa hình. Chạy nhảy hay bơi lội. Trước kia vẫn luôn cảm thấy nó vừa đắt tiền vừa ít tác dụng. Thế nên cũng không nói mấy người linh cương mua cho. Chạy mau, hôm nay nhất định phải cướp được. Văn Đàn đi theo nàng lên lầu. Nhìn cái đuôi màu trắng sung sướng quẫy qua quẫy lại hai bên. Trong ánh mắt là thâm tình bất định. Đôi mắt đó đơn thuần đến gần như trong suốt. Niềm vui kia tuyệt không giả dối. Nếu nàng thật sự là không thanh, nhất định là rất hận hắn đi. Mà trong cặp mắt kia lại không có chút cảm xúc âm u nào cả.